Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1529, chương 1530, Kiều Mị như yêu đường quả. Ta biết ngươi không phải tùy tiện nam nhân, nhưng cũng biết, ngươi một khi tùy tiện lên, vậy thì không phải là người. Đường quả nhìn qua Diệp Thiên, trợn mắt chừng một cái, rất im lặng đáp lại nói. Lúc này đường quả, toàn thân trên dưới, như xương như tuyết da thịt, không giữ lại chút nào bại lộ trong không khí, mang trên mặt không che giấu được ngượng ngùng cùng mềm mại mị thần sắc. Một đôi trắng non như ngọc thon dài 10 ngón, tại Diệp Thiên trước ngực, nhẹ nhàng vạch thành vòng tròn, ánh mắt mê ly, phong tình vạn chủng, cùng nàng trước kia thời điểm trách trách vù vù tính tình. Hoàn toàn ngược lại, bị đường quả đè ở phía dưới Diệp Thiên, hai con mắt híp lại, đánh giá đường quả cỗ này hoạt sắc sinh hương mỹ diệu thân thể. Trước lúc này, tuy nhiên Diệp Thiên cũng từng cùng đường quả từng có tiếp xúc, nhưng chưa bao giờ qua thẳng thắn như vậy gặp nhau kinh lịch. Đường quả dáng người, xa so với Diệp Thiên trong tưởng tượng còn muốn thướt tha. Có lẽ là bởi vì lâu dài võ thuật đoán luyện, đường quả trên thân mỗi một cái vị trí phối hợp, đều lộ ra phi thường hoàn mỹ hài hòa. Chỗ cần to thì to, cái kia tiểu địa phương nhỏ, cái kia nhô lên địa phương nhô lên, cái kia lõm địa phương lõm, trước lồi sau vành lên, ép hình đường cong, 10 phần uyển chuyển, chọc người tâm hồn. Diệp Thiên đè nén nội tâm gào thét thú hống, ra vẻ bình tĩnh trả lời, ngươi nếu là thật sự muốn cảm tạ ta, không phải dùng thân thể ngươi, mà là theo chân lão tiếu, thật tốt tu luyện, học thành về sau, chủ trì thế gian công đạo, bảo trì chính nghĩa, vì nhiều người hơn mang đến hạnh phúc, đây chính là đối với ta lớn nhất cảm tạ. Đường quả cắn cắn nở nang bờ môi, bị ép dừng lại đối Diệp Thiên cường bạo, trong lúc nhất thời lại làm cho nàng xấu hổ đến không còn mặt mũi. Trên mặt càng là mặt đỏ tới mang tai, liền hô hấp cũng tại thời khắc này biến đến 10 phần gấp rút. Một khỏa trái tim càng là giống như hươu chạy giống như phanh phanh nhảy loạn. Loại chuyện này, nàng còn là lần đầu tiên làm. Trên thực tế, hiện tại hơi có chút tỉnh táo nàng cũng không nghĩ tới chính mình vậy mà lại làm ra to gan như vậy làm càn hành động. Tại cái này trước kia, là nghĩ cũng không dám nghĩ. Nàng tại chuyện nam nữ phía trên khái niệm, cũng là vô cùng bảo thủ. Những năm này, bên người cũng không thiếu người theo đuổi. Nhưng đến bây giờ còn không có người nam nhân nào có thể như cho nàng pháp nhãn. Duy chỉ có Diệp Thiên là một ngoại lệ. Theo lần thứ nhất, cùng Diệp Thiên tiếp xúc, liền bị Diệp Thiên mượn cớ khinh bạc, ăn đậu hũ, hơn nữa còn thừa cơ cướp đi nàng nụ hôn đầu tiên. Liền để nàng đối Diệp Thiên hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hai người vừa thấy mặt thì tranh phong tương đối, nhưng theo thời gian chuyển rời, đường quả dần dần ý thức được, Diệp Thiên đã ở chính mình trong lòng in dấu xuống thật sâu dấu vết, khiến được bản thân khó có thể quên. Lúc trước, nhàn như mộng mang nàng tới một cái phòng ngủ, để cho nàng trong phòng ngủ nghỉ ngơi. Nhàn như mộng vừa đi, nàng thì lập tức mở ra cửa phòng ngủ, hướng trong hành lang nhìn quanh, thẳng đến thấy Diệp Thiên tiến vào phòng ngủ. Nàng lúc này quyết định tìm đến Diệp Thiên, hướng Diệp Thiên biểu đạt chính mình chân thật nhất chí thành khẩn lòng biết ơn. Hỗn đàn, ngươi chớ ở trước mặt ta đựng chính nhân quân tử, ngươi điểm này ác tục ý nghĩ, ta cũng không phải không biết. Đường quả lần nữa lấy dũng khí, lộ ra một bộ lão tài xế biểu lộ, nguyên bản đặt ở Diệp Thiên trên thân thể, thì nương theo lấy câu nói này, mà phi thường khoa trương dãy giụa, cùng Diệp Thiên thân thể, lúc nhẹ lúc nặng mài lên, đón đến. Mặt mũi tràn đầy đỏ ửng đường quả lại lần nữa mở miệng nói. Ngươi nói đúng, ta chính là muốn cảm tạ ngươi ân đức. Ta người này, thân không vật dư thừa, cũng chỉ có cái này một bộ băng thanh ngọc khiết, đến bây giờ vẫn chưa có người nào nhúng chàm thân thể. Coi như có chút giá trị, ta chỉ có thể đem cỗ này thân thể dâng hiến cho ngươi, lấy đó cảm tạ. Nếu như ngươi là cái nam nhân, thì cần phải không chút do dự tiếp nhận ta lòng biết ơn. Theo đường quả trên thân cái nào đó mịn, chỗ đối chính mình thân thể ma sát, Diệp Thiên thể nội mới ngăn chặn nguyên thủy ý nghĩ, lại lần nữa giống liệt hỏa giống như tăng vọt lên, trong nháy mắt đốt khắp toàn thân, hận không thể vừa hắn đốt thành cho bụi. Diệp Thiên biết, lại tiếp tục như thế, khẳng định sẽ ra chuyện, thế gian bất kỳ người đàn ông nào đều vô pháp cự tuyệt đường quả dạng này mỹ nhân đưa ra yêu cầu, Diệp Thiên cũng không ngoại lệ. Nhưng Diệp Thiên lại biết mình không thể làm cầm thú. Hắn đem đường quả giới thiệu cho Tiếu Đông Lâm làm truyền nhân, không phải vì được đến đường quả cảm tạ, càng không phải là vì đem đường quả cho ngủ, mà chính là vì làm cho đường quả mau chóng cường đại lên. Nương tựa theo đối chính nghĩa thủ vững chi tâm, bảo trì thế gian công lý chính nghĩa, dù là đường quả học thành về sau đối địch với hắn, hắn cũng không oán không hối. Đường quả, ta thật không phải trong tưởng tượng của ngươi cái loại người này. Diệp Thiên có chút bất đắc dĩ, nhíu lại lông mày, cười khổ đáp lại nói, có lẽ ngươi cảm thấy ta là hạ lưu hỗn đản, cử chỉ hành động thô tục vô sỉ, nhưng bề ngoài bẩn chỉ là vì che giấu nội tâm thuần khiết. Thực ta cũng vậy, cái băng thanh ngọc khiết người, ngươi hoàn toàn không cần thiết dùng loại phương thức này cảm tạ ta. Đường quả đình chỉ thân thể động tác, trùng điệp hướng Diệp Thiên trên thân đè ép, rốt cục tại thời khắc này cùng Diệp Thiên thân thể chặt chẽ không thiếu sót tiếp xúc với nhau. Hai người chính diện tương đối, đường quả trước ngực cái kia 36 ơ phong cảnh cũng tại thời khắc này bị đè ép đến triệt để biến hình. Ta không tin, đường quả hi hi cười một tiếng, khịt mũi coi thường phản bác. Ta hiện tại có thể rõ ràng cảm giác được, người nơi đó đã phát sinh phản ứng. Diệp Thiên mặt mũi tràn đầy đắng chát. Tê Thanh nói, đó là nam nhân bình thường, lớn nhất phản ứng bình thường. Thân thể phản ứng cũng không thể đại biểu nội tâm ý nghĩ. Nội tâm nếu như không có phương diện kia ý nghĩ, thân thể như thế nào lại phát sinh phản ứng? Đường quả bí hiểm cười một tiếng, tiến đến Diệp Thiên bên tai, duỗi ra mềm mại non đầu lưỡi, điểm nhẹ lấy Diệp Thiên mà thôi rủ xuống, trong miệng mũi phun ra ra như lan giống như xả hương vị, thì quanh quẩn tại Diệp Thiên bên tai, vẩy tới Diệp Thiên có chút muốn ngừng mà không được. Dù là bình thường nhanh mồm nhanh miệng, tư duy phản ứng nhanh nhẹn Diệp Thiên, giờ phút này cũng bị đường quả lời này đập đến nỗi nghẹn lời. Không biết nên mở miệng như thế nào phản bác đường quả quan điểm. Ổn định tâm thần về sau, Diệp Thiên nghiêm mặt nói, tóm lại một câu, chúng ta không thể làm loại chuyện đó. Không phải vậy lời nói, về sau ta còn thế nào đối mặt với ngươi? Đây là ta tự nguyện. Đường quả mềm mại mị như yêu trên mặt lướt qua một tia ảm đạm, lần nữa ngữ khí kiên định nói ra bản thân nội tâm lớn nhất ý tưởng chân thật. Ta không muốn ngươi phụ trách, ta hiện tại chỉ cần ngươi hướng ta khởi xướng tiến công. Trùng phong kèn lệnh đã thổi lên, ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Xuất ra ngươi nam nhân khí khái, để ta nhìn thấy ngươi thô bạo cùng cuồng dã. Đừng quên, ngươi là đại danh đỉnh đỉnh tà thần. Tà thần làm việc, sao có thể rông dài như vậy a? Trong miệng nói chuyện, đường quả hai tay tự nhiên cũng không nghĩ lấy. Tại Diệp Thiên trên thân, giống linh hoạt như rắn du tẩu. Diệp Thiên thật cảm thấy mình sắp sụp đổ. Theo đường quả ngôn hành cử chỉ ở giữa, có thể nhìn ra được, đường quả đây là quyết tâm muốn đem thân thể dâng hiến cho chính mình a. Nếu là đổi lại nàng nữ nhân, hoặc là nói đường quả ý nghĩ này nếu là đổi tại hắn thời điểm, Diệp Thiên khẳng định sẽ ai đến cũng không có cự tuyệt. mỉm cười đem đường quả cho ngủ. Nhưng bây giờ, lúc này không giống ngày xưa. Mình đã có Nhan Như Tuyết, không thể lại đem đường quả liên lụy đến chính mình vốn là rắc rối phức tạp cảm tình gút mắc bên. Trong tới, huống chi, đây là tại Nhan Như Tuyết trong nhà. Tại Nhan Như Tuyết trong nhà, đem đường quả cho ngủ. Diệp Thiên Hội cảm thấy mình thật xin lỗi Nhan Như Tuyết. Nhan Như Tuyết nếu là biết, nàng mang theo đường quả về nhà, lại là dẫn sói vào nhà, đây nhất định sẽ bị tức chết đi được. Nghĩ được như vậy, Diệp Thiên hai tay ôm lấy đường quả yêu kiều cực kỳ vừa nắm cây liễu tỉ mỉ eo. Muốn đem đường quả theo trên thân đẩy ra, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.